Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 785, tránh thức thí luyện. Quả nhiên là trận pháp biến ảo. Nhìn ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu không ngừng trở thành nhạt một đám người. Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ. Những người này bị Tiêu Nhiên giết chết sau, thời gian ngắn ngủi liền biến mất không còn một mống. Liền ngay cả mặt đất những người vết máu cũng trong lúc vô tình biến mất. Thật giống như quan hệ cũng chưa từng xảy ra. Ánh mắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên nhấc chân hướng về một vị trí đi tới. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Nhiên thân thể liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Lại xuất hiện lúc Tiêu Nhiên đã là ở một chỗ khác không gian. Cùng lúc trước lùm cây không giống. Nơi này giống như là một mảnh đất vàng dốc cao giống như vậy. Trừ linh tinh một ít cỏ ban đầu, còn lại đầy trời đều là đất vàng a. Lần này, Tiêu Nhiên chưa từng xuất hiện sốt sắng chút nào. Trong lòng hình như có ngộ ra, giống như hướng về bốn phía quan sát một lần sau, liền yên lặng chờ đợi tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ, đây cũng là chương 71 gian thạch thất. Trên thực tế Tiêu Nhiên suy đoán cũng không sai. Căn cứ đại trưởng lão mọi người cho này phần hướng dẫn, phía trên chỉ ghi chép đến thứ 40 gian phòng thôi. Còn càng phía sau, làm theo không có ghi chép. Tiêu Nhiên cũng hỏi thăm qua. Lợi hại nhất một cái võ giả là xông vào thứ 60 năm. Ở phía sau có người hay không xông vào, cũng không có tin tức gì. Mọi người cũng là khi không có người xông vào quá. Mà trên thực tế, gần nhất mấy ngàn năm bên trong, cũng xác thực lại không có người xông vào quá thứ 60 năm sau khi. Không khác, bởi vì muốn xông vào nơi này, đối với võ giả yêu cầu thật sự là quá cao điểm. Không chỉ muốn tinh thông các loại lung ta lung tung thời điểm, hơn nữa còn sẽ phải trận pháp, đan nói, thậm chí kiếm pháp, đặc biệt là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nhất định phải thiên phú chắc tuyệt mới có thể đến, bằng không lợi hại đến đâu người cũng phải dừng lại ở chương 70 mật thất trước. Giết, chấn thiên tiếng la giết vang lên, đất vàng dốc cao bốn phía, vô cùng đột ngột thêm ra 40 người hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Không chỉ nhân số tăng gấp đôi, liền ngay cả tu vi cũng trực tiếp từ thông huyền sơ kỳ tăng lên tới thông huyền trung kỳ. Không thể quan hệ tốt do dự, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả Long Văn Thương đều lười lấy ra đến. Nắm chặt trường kiếm trong tay, liền trực tiếp hướng về trong đám người xông tới giết. Nhảy vào trong đám người, Tiêu Nhiên cũng không có triển khai chính mình càng sở trường vô tâm kiếm pháp, mà chính là triển khai mình mới vừa học hội kiếm đạo cơ sở. Bởi vì Tiêu Nhiên phát hiện, những người này mặc dù là hệ thống biến ảo ra đến, thế nhưng những thực lực này vốn cũng không cao nhân, dùng để công kích Tiêu Nhiên, lại còn là Tiêu Nhiên đã hết sức quen thuộc kiếm đạo cơ sở bên trong kiếm chiêu. Tuy nhiên những người này công kích Tiêu Nhiên kiếm chiêu cũng triển khai không bình thường tinh. Diệu, quả thực cũng là thần hoàn nguyên, nhưng bởi vì tu vi hữu hạn, sử dụng tới đến kiếm chiêu cũng sẽ không đối với Tiêu Nhiên tạo thành quá lớn thương hại. Trái lại cho Tiêu Nhiên luyện chiêu thời cơ, Tiêu Nhiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Không chỉ có đồng dạng sử dụng kiếm đạo cơ sở bên trong ghi chép kiếm pháp theo những người này chơi quyền, hơn nữa còn hết sức trì hoãn tốc độ, dùng những người này đến cho chính mình này kiếm chiêu, để cho mình đối với kiếm đạo cơ sở 12 thức kiếm chiêu không ngừng hiểu rõ hơn. Cuối cùng những người này đương nhiên vẫn là bị Tiêu Nhiên cho vô tình bóp chết. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên liên tục xông qua 9 cái gian phòng, bốn phía tràng cảnh cũng liên tục biến hóa 9 lần, các loại hiểm yếu hoàn cảnh cũng có, thậm chí lại một lần còn ra hiện ở miệng núi lửa phụ cận. Trừ tràng cảnh biến hóa, những võ giả kia số lượng cùng với chất lượng cũng là lần lượt phát sinh biến hóa. Lúc này Tiêu Nhiên đã xuất hiện ở chương 79 trong gian thạch thất. Nói là thạch thất, không bằng nói là bí cảnh không gian. Trước mắt xuất hiện, không còn là những người trên người mặc áo đen, khuôn mặt khô khan võ giả, mà chính là một vị theo Tiêu Nhiên trường giống như đúc võ giả. đồng dạng trên người mặc thanh ti giáp, tương tự cầm trong tay trường kiếm màu bạc, tương tự dung mạo, thậm chí liền tu vi đều là giống như đúc thông huyền cảnh đỉnh phong. Ở thứ 78 bí cảnh trong không gian, Tiêu Nhiên gặp phải là chỉnh một chút 100 thông huyền cảnh đỉnh phong áo đen võ giả. Tiêu Nhiên cũng là đầy đủ tiêu hao sắp tới một canh giờ thời gian mới đưa những tên kia giết chết. Vốn cho là cái này chương 79 nên, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một cái theo Tiêu Nhiên giống như đúc võ giả. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì sờ mũi một cái, đồng thời đối với cái này kiếm thần Phong Thanh Dương là càng thêm tò mò. Lấy hắn đối với trận đạo lý giải, lúc trước có thể biến ảo ra những người người mang kiếm kỹ võ giả đã là rất lợi hại không dễ dàng. Hiện ở không nghĩ tới dĩ nhiên không biết rõ thời điểm nào, bất chi bất giác thu thập chính mình tin tức, hơn nữa còn vô cùng bạo lực chế tạo một cái giống như đúc chính mình đến. Chẳng lẽ là muốn chính mình tự giết lẫn nhau? Ha ha, xem ra kiếm thần truyền thừa vẫn đúng là không phải như vậy tốt nắm a. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười đến, cũng không có bởi vì đối diện cái kia biến ảo ra người đến là chính mình liền trong lòng sản sinh quan hệ ba động, ngược lại là bắt đầu suy đoán lên thiết trí loại trận pháp này ý nghĩa tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền muốn rõ ràng, trong lòng đồng thời cũng càng thêm khẳng định, trong này nhất định có kiếm thần truyền nhận. Tại sao Tiêu Nhiên biết cái này, sao cho rằng cũng là bởi vì đối diện một cái khác Tiêu Nhiên. Nếu đối diện Tiêu Nhiên cùng mình giống như đúc, này Tiêu Nhiên khẳng định, đối phương khẳng định là mô phỏng theo chính mình tiến vào kiếm thần mộ sau sở hữu cử động. Nói cách khác, đối phương giống như là một cái khác chính mình. Chính mình quen thuộc kiếm chiêu, đối phương cũng quen thuộc thực lực mình, đối phương cũng có. Nhưng nếu như có thể đem đối phương đánh bại, liền chờ với đánh bại chính mình. Chỉ cần mình có thể đánh bại chính mình, liền chờ với Tiêu Nhiên đã triệt để nắm giữ chính mình kẽ hở. Không chỉ có thể trong lúc kịch chiến không ngừng giải bù đắp chính mình khuyết điểm, còn có thể không ngừng đề cao mình đối với kiếm đạo cơ sở dài. Chờ chính mình đạt tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng là tránh thức thu được kiếm thần Phong Thanh Dương tán thành. Đến thời điểm, hẳn là cũng là Tiêu Nhiên thu được kiếm thần truyền thừa thời điểm. Chỉ là để Tiêu Nhiên có chút đáng tiếc là, từ khi tiến vào chương 70 gian phòng sau khi, Tiêu Nhiên liền không còn thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Điểm tốt duy nhất, chỉ sợ sẽ là chính mình đối với kiếm đạo cơ sở không ngừng tăng lên. Xem ra, nơi này mới thật sự là thí luyện vị trí a. Như vậy, liền để ta đến gặp gỡ chính ta. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười, run lên trường kiếm trong tay, cả người đã nhanh chóng hướng về phía trước đập ra qua. Ở đối diện, này một cái khác Tiêu Nhiên, cũng là bảo trì lấy cùng Tiêu Nhiên giống như đúc thức mở đầu nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Hơn nữa, nếu là cẩn thận qua quan sát nói, còn có thể nhìn ra đối diện cái kia Tiêu Nhiên còn đang chạy trốn trong quá trình tan tạp Tiêu Nhiên truy tinh bộ, đồng thời lấy so với tiểu càng nhanh hơn, càng nhanh và tiện tốc độ, hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Mắt thấy hai người liền muốn tới gần, thật ra hai cái Tiêu Nhiên đột nhiên đồng thời biến chiêu. Cái kia biến ảo mà thành Tiêu Nhiên đột nhiên cầm trong tay đâm thẳng trường kiếm tấn cấp biến hóa một vị trí, vẻn vẹn chỉ là trong gang tấc sai lệch, lại làm cho trước kia cũng không sắc bén kiếm khí trong nháy mắt phun trào ra đến. Trường kiếm chưa đến, kiếm khí dĩ nhiên hướng về Tiêu Nhiên mặt xông tới. Nguy hiểm, hầu như động một cái liền bùng nổ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 786, kiếm thần truyền thừa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.